dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, nghe. Một mảnh tiếng khóc, ba canh kết thúc. Aoki Tsukasa vừa mở cửa đi ra phòng hiệu trưởng, thiếu chút nữa bị dọa đến lại đem môn phá tan. Chỉ nhìn phòng hiệu trưởng cổng bên cạnh, Maeda Tora, Fujiwara Bio, Matsuzaka Otake, Teruhashi Kokomi, Matsushita Hito, năm người dính sát bên tường, giống như là muốn xếp chồng người giống như chen tại một khối. Đôi hắn dựng lên ngón tay đặt ở bên miệng. Các ngươi, Aoki Tsukasa có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem mấy tên này. Cười nói, các ngươi tại cửa ra vào nghe lén bao lâu? Nói nhỏ chút, chớ bị hiệu trưởng nghe được. Maeda Tora kích động ôm lấy Aoki Tsukasa cổ, mặt đỏ lên, lão đại ngươi có thể quá lợi hại. Mãnh hổ Aoki Tsukasa, ta tại bên ngoài nghe đều sắp không nhịn nổi cho ngươi vỗ tay. Fujiwara Bio cũng đồng dạng xúc động. Quả nhiên là lão đại a. Đây là điện ảnh sao? Ta đây là đang nằm mơ a. Matsuzaka Otake một mặt như trong mộng say mê biểu lộ. Sukun, Teruhashi Kokomi khuôn mặt đỏ bừng. Hai tay ngón tay tương giao nắm chặt bầy ở trước ngực. Trong mắt đều muốn toát ra hồng tâm, liền Matsushita Hito cái này lão sư, cũng nhịn không được lộ ra tôn kính biểu lộ. Đối Aoki Tsukasa nghiêm túc giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, ngươi là ta dạy qua lợi hại nhất học sinh. Liền trường học lão sư đều không ai có thể tại hiệu trưởng trước mặt bảo trì thái độ như vậy. Nói chuyện còn như thế có lý có cứ. Quả nhiên. Cái tên này trong nhà nhất định là trộn lẫn cực đảo. Dạng này thuần thục trao đổi ích lợi, dạng này thuần thục đàm phán thủ đoạn, làm sao có thể là học sinh cấp 3 có thể có. Matsushita Hito nghĩ đến nơi này, một trận hoảng sợ, cũng may ta đối với hắn thủy chung khách khách khí khí. Bằng không ta chỉ sợ thật xảy ra đại sự. Trở về nhất định phải đem chuyện này nói cho văn phòng các lão sư khác. Đơn giản quá kích thích. Teruhashi Kokomi nhìn xem Aoki Tsukasa, biểu lộ đừng đề cập có nhiều mê. Sukun quả nhiên là cái mạnh mẽ nam nhân. Đối mặt hiệu trưởng bức bách, còn có thể nói ra nhiều như vậy có đạo lý lời tới. Đây quả thực cùng trong tiểu thuyết siêu cấp lãnh khốc tổng giám đốc đều không có gì khác biệt. Không, vừa rồi bọn hắn nói chuyện, liền yêu đương trong tiểu thuyết nhân vật nam chính đều không nhất định có thể nói tốt như vậy. Đi, không xong rồi, ta muốn nhịn không được a giống lên tiếng. Teruhashi Kokomi vội vàng đình chỉ khí, không nghĩ tại Aoki Tsukasa trước mặt lộ ra chính mình a giống dáng vẻ. Mặt càng ngày càng đỏ lên, Aoki Tsukasa im lặng lắc đầu. Nhìn xem trước mặt từng cái đem mặt nghẹn đến đỏ bừng. So với hắn còn muốn hưng phấn ra hỏa. Bất đắc dĩ phát ra cười a a tiếng. Cái kia, không nói những cái khác. Hiện tại đã đánh chuông vào học đi. Các người vì nghe góc tường, liền lên khóa đều có thể đến trễ sao? Aoki Tsukasa đặc biệt nhìn thoáng qua Matsushita Hito. Người tốt xấu là cái a lão sư a. Đi theo học sinh cùng một chỗ nằm sấp ở trước cửa nghe lén. Cũng không thấy đến mất mặt sao? Matsushita Hito thốt giống bây giờ mới tỉnh ngộ lại mình rốt cuộc là thân phận gì. Vội vàng nghiêm mặt nói. Đại gia mau trở về đi học đi. Đã đi hiểm 5 phút đồng hồ. Lão đại, Maeda Tora kích động ôm Aoki Tsukasa cổ. Kém chút cho Aoki Tsukasa siết trợn trắng mắt. Có thể đi theo lão đại, quả thực là đời ta làm chính xác nhất sự tình. Ta đơn giản quá vinh hạnh. Đa sầu đa cảm Fujiwara Bio đều nhanh chảy ra nước mắt. Sờ lấy đỏ bừng hốc mắt. Đời này, có thể có Bayo Chitora Aoki Tsukasa dạng này lão đại. Liền là để cho ta ngày mai liền chết. cũng chết cũng không tiếc. Ta theo không nghĩ tới, giống như ta vậy thiếu niên bất lương lại còn có trở thành cái gọi là mãnh hổ một ngày. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên một ngày này. Lão đại, ta nhất định sẽ làm đến. Tại 3 năm tốt nghiệp về sau, không thẹn với ngài tiểu đệ thân phận. Ui ui ui, quá khoa trương đi. Chết ngay bây giờ ngươi còn thế nào cùng ngươi cá ướp muối chan yêu đương. Aoki Tsukasa sợ hãi những nhược trí hội truyền nhiễm, cẩn thận hướng bên cạnh dựa vào hai lần, quay đầu nhìn về phía Matsuzaka Otake. Otake, ngươi nhìn hắn có phải hay không quá khen? Tờ, rồi, Aoki Tsukasa một câu nói đến phần sau đã có chút nói không được nữa. Bởi vì Matsuzaka Otake lúc này vậy mà đã cùng Maeda Tora ôm làm một đoàn. Nóng lên doanh tròng chôn xuống đầu, thậm chí phát ra mất mặt ô ô tiếng khóc. Ui ui ui, các người hai cái đại nam nhân khóc cái gì sức lực. Làm sao liền Teruhashi Kokomi dạng này một cái nũng nịu muội tử cũng không bằng. Ngươi xem một chút người ta, nhiều yên tĩnh, quá bình thường a. Làm sao tiểu đệ của ta bộ dáng này đâu. Aoki đồng học, mau tới. Teruhashi đồng học té xỉu. Matsushita Hito thất kinh thanh âm truyền đến Aoki Tsukasa trong tai. Hắn một mặt mộng ép quay đầu đi xem. Teruhashi Kokomi đỏ mặt đều muốn toát ra hơi nước tới. Hai tay bưng bít lấy trái tim. Hai mắt nhắm nghiền, dựa vào tường chậm rãi ngồi trên mặt đất. Trong miệng còn giống như tại nói lẩm bẩm. Aoki Tsukasa vội vàng ngồi xổm người xuống đi thăm dò tình huống của nàng. Mới phát hiện nàng vậy mà lúc này vậy mà tại lẩm bẩm. A giống, a giống, a giống, nàng vậy mà bởi vì vẫn cố nén lấy a giống thanh âm. Ấm mức tươi sông nắm chính mình kìm nén đến đại não thiếu dưỡng hôn mê bất tỉnh. Má ơi, Aoki Tsukasa có chút biểu lộ hoảng sợ đứng dậy. Tựa ở cầu thang trên lan can, thật lòng sợ hãi, chính mình có một ngày cũng lại biến thành những người này bộ dáng. Lúc này Teruhashi Kokomi tựa hồ là thở ra hơi, vừa về tới hiện thực, vậy mà phát hiện mình như thế buồn cười ngồi trên mặt đất. Mà lại Aoki Tsukasa còn đang một mặt hoảng sợ nhìn xem chính mình. Trong nháy mắt, cảm thấy thiên băng địa liệt. Phát ra một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng đứng dậy, không phải, không phải, nàng hốt hoảng đứng dậy, lại bước chân hốt hoảng mất đi trọng tâm, mắt thấy muốn chính mình té ngã trên đất, tay phải bản năng một túm, vậy mà chộp vào một bên một mặt quan tâm nhìn xem nàng. Còn ngồi chồm hổm trên mặt đất không có dâng lên Matsushita Hito trên đầu. Tay trượt đi, một dùng sức. Vậy mà vồ xuống một lấy mái tóc. Matsushita Hito chỉ cảm thấy đầu hơi hơi đau xót. Sau một khắc, đầu một trận mát lạnh. Hắn ngơ ngác nhìn Teruhashi Kokomi trong tay thưa thớt một chòm tóc. Tay run rẩy chậm rãi sờ về phía đỉnh đầu. Ngày xưa còn có mấy cây phiêu giật hắc mao trên đầu. Chỉ còn lại có cạnh góc lên còn có mấy cây tí tách lông tóc. Nuốt một miếng nước bọt, Matsushita Hito giống chứng động kinh phát tác một dạng tay điên cuồng lay động. Miễn cưỡng lấy điện thoại di động ra. Trên màn hình, một cái trong đầu đã hoàn toàn biến chọc. Chỉ có hai bên treo mấy sợi tóc đen cực kỳ khủng bố cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt. Ta thật vất vả, Matsushita Hito chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất. Điện thoại cũng té xuống. Bưng kín mặt, lên tiếng khóc lớn, thật vất vả mới giữ được gật đầu một cái phát a. Ta mỗi tháng tiền lương có một nửa đều dùng tại bảo dưỡng trên tóc a. Vì cái gì thượng thiên muốn đối xử với ta như thế a? Ta chỉ là muốn có chút tóc, chỉ là có chút tóc là đủ rồi a. Teruhashi Kokomi vội vàng ngồi chồm hổm trên mặt đất không ngừng xin lỗi. Gấp cũng nhanh khóc ra tiếng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nhìn xem này vừa ra nháo kịch, nhìn lại Maeda Tora, Masuzaka Otake, Fujiwara Bio, ba người lúc này ôm đầu khóc giống bộ dáng. Aoki Tsukasa một mặt chết lặng xoay người qua, tưởng tượng lấy chính mình một ngày kia, có thể sẽ nhìn xem Busujima học tỷ bỗng nhiên nhịn không được a hô lên tiếng. Hoặc là tại Sora khinh bỉ trong ánh mắt ngồi tại phòng khách, nhìn xem hoàn toàn nhược trì máu nóng cực đạo kịch truyền hình vui cười không được. Aoki Tsukasa liền cảm thấy tương lai một vùng tăm tối. Còn Bayo mãnh hổ cái rắm a, manh Tora đi. Một nghĩ tới tương lai những cái kia thiếu niên bất lương nhìn xem chính mình, một mặt phách lối nói, người nhà liền là Bayo manh Tora Aoki Tsukasa đi. Aoki Tsukasa liền cảm giác mình thật không tiếp tục kiên trì được. Ta muốn đi học. Aoki Tsukasa nhanh như chớp chạy vô tung vô ảnh, bạo phát tiềm năng hắn thậm chí chạy so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải nhanh một chút. Két, phòng hiệu trưởng môn bị mở ra. Cau mày Nakamura nhân chi giới nghiêng đầu lại, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai tại cửa ra vào khóc lớn đại náo. Sau đó, hắn liền thấy Matsushita Hito bụng mặt khóc ròng ròng, trên đầu chỉ còn lại có Nakamura nhân chi giới bỏ ra 3 giây đồng hồ đếm một thoáng, là cuối cùng 5 lọn tóc. Sau đó, hắn liền yên lặng đóng cửa lại, trở lại chính mình trên ghế xoay. Nakamura nhân chi giới do dự xuất ra chính mình giấu ở trong ngăn tủ cái gương nhỏ. Một cái tay nắm lấy tóc hơi hơi dùng sức, chỉ nhìn cái kia màu sắc hoa dâm, lại cẩn thận tỉ mỉ bối đầu, lại bị hắn lấy xuống. Này thoạt nhìn quản lý cẩn thận tỉ mỉ tóc, lại là cái tóc giả. Nhìn chằm chằm trong tay tóc giả nhìn sẽ, Nakamura nhân chi giới lại ngẩng đầu nhìn trong gương chính mình thưa thớt tóc, do dự rất lâu, theo danh thiếp chen lẫn bên trong rút ra một tấm danh thiếp. Tóc giả tư nhân đặt trước chế, nhìn xem trên đó viết tên, Nakamura nhân chi giới đem dùng di động chiếu xuống, lặng lẽ phát cho Matsushita Hito điện thoại. Đây là làm hiệu trưởng, ta có thể vì ngươi cuối cùng có thể làm một chuyện. Nakamura nhân chi giới yên lặng một lần nữa mang lên trên tóc giả, biểu lộ thưa thớt, nghe bên ngoài đứt quãng tiếng khóc, bất chi bất giác đỏ cả vành mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?